Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Bách Hóa Trung Tâm Mua Sắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tưởng Sơn trong đầu ý tưởng. Hắn là nghĩ như vậy, bây giờ mình hướng tự thân cường hóa phương hướng đi, ngoại vật chẳng qua là mượn công cụ, mà tự thân mới là khẩn yếu nhất. Cho nên hắn cảm thấy cái này ba cái kỹ năng cũng rất tốt. Trước kia hắn là một cái cướp tay như nhau. Lần đầu tiên bắt được hoàng kim, cửa hàng cho túi quà tự động lựa chọn đều là dự tính mình là tay súng. Mà lần này giết dị hóa người sau đó, đưa túi quà là đôi đao chảy kỹ năng thiên phú. Nhìn dáng dấp mình học tập đao pháp kỹ xảo sử dụng. Cùng với mình gần đây phương thức chiến đấu. Để cho cửa hàng đánh giá mình là dùng đao phương diện này cận chiến người. Hắn bây giờ ở đánh giá trên người mình chưa đủ. Thủ đoạn công kích, đao và súng, còn có tiểu hắc, phòng ngự nơi này nói. Quả thật không có bất kỳ dựa vào. Hắn bây giờ có chút nghiêng về cứng rắn khu kỹ năng này. Bởi vì và thú nhân hóa như vậy quái vật đánh giết. Cường hóa mình thân thể vẫn có thể để cho mình nhiều phân bảo hiểm. Đang đối với hổ cá thú thời điểm, quái vật đã sẽ né tránh chạy trốn. Vậy chỉ giảo hoạt ánh mắt, bây giờ hắn còn biết thỉnh thoảng nhớ tới. Cho nên không phải đánh lén hoặc là tiểu hắc kềm chế dưới trạng thái. Tưởng Sơn súng ống công kích tầm xa, sẽ không rất hữu hiệu trúng mục tiêu. Cận chiến sẽ là hắn sau này đánh giết phương pháp cơ bản. Nhưng là súng ống loại này công kích tầm xa, hắn vậy sẽ không bỏ ra. Dẫu sao hữu hiệu công kích tầm xa, không cần hao phí thể lực và lực lượng, hơn nữa có thể hữu hiệu bảo đảm mình an toàn. Hắn lại làm sao có thể thế nào không là đây? Thị huyết kỹ năng này, Tưởng Sơn nhìn xuống, mặc dù vậy rất cường hãn. Đối với máu tươi sẽ để cho mình lực lượng tốc độ tăng cường. Nhưng là loại trạng thái này có chút hung hiểm. Bất quá cần thấy máu. Hơn nữa nói đúng tại máu tươi cực độ khát vọng. Cái này làm cho hắn chùn bước. Quái lực kỹ năng này là nhất dễ hiểu hữu dụng. Lộ ra thấy rõ. Nhìn tên chữ cũng biết. Cái này có thể để cho mình lực lượng thể lực tăng lên. Tưởng Sơn vậy rất thích kỹ năng này. Quấn quýt à, Tưởng Sơn xài một đoạn thời gian vơ vét cửa hàng bách hóa. Ngược lại bây giờ suy tính thời gian cũng không ngắn. Trong đầu liền nghĩ tới thân thể mình dị hóa. Hắn đã có điểm cảm giác được thân thể dị hóa là cái phương diện kia. Bây giờ chỉ cần có cái thời cơ đụng chạm cái này điểm giới hạn. Hắn là có thể dị hóa hiện ra. Suy nghĩ một chút, cắn răng một cái. Ngón tay lượt nhấn liền một cái kỹ năng lựa chọn mua. Lượt nhấn xác nhận, ngay tức thì thấy hoàng kim đếm biến mất. Chỉ còn lại có mấy cân, mà kỹ năng phần bố cáo cũng u tối đi xuống. Bản để biểu hiện có hai cái thú nhân hóa, vậy biến thành biểu hiện màu xám cho. Mà thân thể ngay tức thì một hồi lay động, đầu óc lại tràn vào một hồi kỳ quái cảm giác. Sau đó thân thể liền tựa như bị thấm vào vậy. Các loại tay chân trí nhớ và cổ quái cảm giác xông lên đầu. Không mấy giây, Tưởng Sơn mở hai mắt ra, chừng quay đầu liền đầu dưới, bỏ rơi hất tay, tiếp tục tra xem điện thoại di động. Chúc mừng ngươi lần đầu tiên mua kỹ năng giải tỏa hoàng kim đổi kim tiền đếm chức năng. Hoan nghênh lần nữa đến chơi vô tận cửa hàng. Tưởng Sơn còn lấy là thứ nhất lần mua kỹ năng, vừa có thể đưa thứ gì, vừa thấy nguyên lai là giải tỏa hoàng kim đếm đổi kim tiền đếm. Suy nghĩ một chút liền hết ý kiến, mình bây giờ còn đang thiếu hoàng kim trạng thái, ai muốn đổi kim tiền đếm, trên người bây giờ kim tiền đếm, ăn uống uống hoàn toàn đủ rồi, nhìn dáng dấp, rất nhiều kế hoạch phải đổi. Mình việc cần kíp là hoàng kim kim cương, cùng với săn giết các loại sắc sống và thú nhân hóa. Tưởng Sơn thấp giọng kể, cặp mắt dần dần tỏa sáng, làm Tưởng Sơn đi ra ngân thái bách hóa. Quang Đầu Quyền và La Bạc đang trên quảng trường ngựa gỗ xoay tròn thượng tọa trước. Hai người nhàm chán hút thuốc, thấy Tưởng Sơn đi ra, hai người cũng lập tức đứng lên, nhảy xuống Châu Dần, hướng hắn đi tới. Không biết tại sao, hai người đều cảm giác Tưởng Sơn và trước kia có chút biến hóa. Cẩn thận xem, phát hiện không việc gì không cùng, nhưng là không biết tại sao, chính là cảm giác có chút không giống, có chút kỳ quái. Tưởng Sơn nhìn hai người một mắt, mở miệng nói, khổ cực các ngươi, ta chuyện riêng làm xong, chờ một chút tự do hoạt động, vào ngân thái cầm vật liệu, các người nhiều tìm điểm người phụ nữ quần áo, còn có thực dụng điểm đồ. Đối với hạ thời gian, buổi chiều 4 giờ, đúng lúc ở nơi này ngựa gỗ xoay tròn tập họp, Quang Đầu Quyền và La Bạc hai người đều là trước mắt sáng lên, cuối cùng đã tới nhục hí thời điểm, tự do hoạt động. Đối với Tưởng Sơn quy củ, mấy người vẫn là rất thích, chỉ cần là mình tìm được đồ, đều là mình, chờ một chút tự do hoạt động, ở lớn như vậy ngân thái nhất định có rất nhiều đồ tốt. Có lẽ mặt thế dùng đến, có lẽ chưa dùng tới, nhưng là trong cứ điểm người phụ nữ phần lớn đều cần. Chỉ cần các nàng cần, vậy thì có chỗ tốt, về phần chỗ tốt gì? Hai người nhìn nhau một cái, một bộ người hiểu ta biết diễn cảm, không cần nói cũng biết. Đúng rồi, gặp phải nguy hiểm gì, hoặc là người sống sót, cũng phải cẩn thận, chớ khinh thường, tùy ai gọi ta, Tưởng Sơn phân phó nói. Nói xong xoay người đi vào ngân thái cửa hàng tổng hợp tránh đại cửa. Quang Đầu Quyền và La Bạc hai người lẫn nhau lẩm bẩm hạ. Cảm thấy vẫn là hành động chung, vậy theo ở phía sau tiến vào cửa bên trong, hỗn loạn ngân thái bên trong, một phiến bóng tối, chỉ có từ nơi cửa chính truyền tới ánh sáng, cái này làm cho tiến vào Tưởng Sơn rất không thoải mái. Bất quá khá tốt, có Tiểu Hắc ở đây, ngay tức thì Tiểu Hắc trên trán đèn pha vậy trong mắt, ngay tức thì sáng lên, một đạo chùm ánh sáng soi ở trống trải thương trường nội bộ. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc hướng nội bộ đi tới. Hắn muốn đi tìm chút quần áo. Xe sinh tồn dặm mình quần áo không nhiều lắm, tựa như giống như đi dạo phố vậy. Tưởng Sơn tùy ý đi vào bên trên một kiện mặt tiền cửa hàng quần áo. Tiểu Hắc đầu lâu vậy, ánh đèn sáng ngời chiếu xạ qua tới. Tưởng Sơn liếc nhìn trong tiệm cảnh tượng, thuận tay cầm lên bên trên quần áo, nhìn, mà Quang Đầu Quyền và La Bạc thấy trước mặt Tưởng Sơn. Hai người hướng khác vừa đi, nói xong rồi tự do hoạt động, hai người đương nhiên là có mình dự định, móc ra đèn pin, hai người liền ánh đèn, vậy theo lối đi, ở bên trên cửa tiệm lưu liền, nhìn trong gương quần áo, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, cảm giác không tốt xem. Lại cầm lên tay trái quần áo, trên người giá, cảm giác khá một chút, cái này kiện không tệ. Tưởng Sơn cầm quần áo phủi một cái bụi đất, dẫu sao mặt thế đã có đoạn thời gian, quần áo mặc dù không có vấn đề, nhưng là bụi bặm vẫn là rất nhiều. Đem cảm giác tốt áo thun chiết hảo, bỏ vào Tiểu Hắc trên lưng hai bên ba lô, Tưởng Sơn tiếp tục chọn. Hắn bây giờ chủ yếu chọn lựa là tay ngắn và áo ba lỗ. Mặc dù vô tận cửa hàng có thể mua, nhưng là ở trong mặt thế mình tìm những thứ này. Hơn nữa giống như trên thực tế ở cửa hàng chọn, hay là để cho hắn không có cùng khoái cảm. Dẫu sao những thứ này không lấy tiền. Cái này chiến thuật áo ba lỗ, vậy mặc ngắn, bây giờ Tiểu Hắc ở bên người, ta cũng không cần trên mình mang nhiều như vậy đạn dược tiếp tế. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, cảm thấy lấy sau chiến thuật áo ba lỗ có thể về hưu. Đạn dược cái gì đặt ở Tiểu Hắc trên mình, dẫu sao bây giờ đối phó sắc sống sẽ cần đến điểm súng. Mà thú nhân hóa cùng cường hãn quái vật, cần đánh sáp lá cà. Ngoài ra chiến thuật áo ba lỗ ăn mặc rất dày nặng. Hơn nữa ở nơi này giữa hè, đặc biệt oi bức, hơn nữa đưa đến tác dụng, cũng thay đổi được nhỏ vô cùng. Vừa nghĩ bên cởi xuống chiến thuật áo ba lỗ, bỏ vào ba lô, Tưởng Sơn cầm lên một kiện bó sát người áo ba lỗ. Mặc lên, đi ra cửa tiệm, Tưởng Sơn tiến vào bên trên một nhà trang phục nữ tiệm. Hạ Chân nói qua cứ điểm cần một ít nhiều người phụ nữ quần áo. Quả thật trong cứ điểm mặt người phụ nữ tương đối nhiều. Tưởng Sơn cũng muốn tìm một ít người phụ nữ quần áo. Không có cẩn thận xem, lại thuận tay cầm mấy kiện người phụ nữ quần áo nhét vào ba lô. Hắn liền phát hiện, ba lô đã có điểm đầy. Vốn là đặt tiếp tế ba lô, ngay tức thì đầy đặn. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy những thứ này phiền toái đồ. Vẫn là ở vô tận cửa hàng mua đi. Đầu óc động một cái, nhìn bên trên người phụ nữ đồ lót, phát ra tiếng cười, cho Hạ Chân cầm chút đồ lót đi, làm lễ vật. Tưởng Sơn cười hắc hắc, trong đầu nhớ lại buổi sáng ở nhà khách mập mờ thời khắc. Cái loại đó mềm mại khéo đưa đẩy cảm giác, tựa như còn ở trong tay vuốt ve, bất quá bị vậy Bạch Lĩnh muội phá hư. Hay là để cho hắn có chút khó chịu, gen không tệ, tơ đen cũng không tệ. Trong cửa hàng truyền tới Tưởng Sơn tiếng nói, cùng với cười đều tiếng, Ninh Giang đi theo chưa rõ Chu Sán người đàn ông, đi qua một dãy cao ốc khúc quanh, sau đó hắn phát hiện cân đâu, có chút nghi hoặc nhìn xa xa, hắn có chút không nghĩ ra, Chu Sán không phải ở phía tây tuần tra sao? Gần đây Ninh Giang ở tựa như nhớ lại tiểu học bên trong gặp gỡ xác sống sự việc. Mặc dù quá khứ có đoạn thời gian, nhưng là ban đầu mùi máu tanh, để cho hắn luôn là trí nhớ như mới. Hơn nữa ban đầu Chu Sán rất nhiều khả nghi hành vi, luôn là để cho hắn đã quên lãng tâm tư, bắt đầu lặp đi lặp lại, nhưng là có cảm thấy là mình nghi thần nghi quỷ, đều là loài người. Coi như là biến dị, dị hóa, mọi người tất cả đều là loài người. Chu Sán cũng không biết làm gì đối với bọn họ chuyện bất lợi tình. Hắn không nghĩ ra bất kỳ lý do gì. Đây là hắn an ủi mình nguyên do. Quả thật, đều là người sống sót, đều là loài người, luôn không khả năng và xác sống cấu kết đi. Hơn nữa bọn họ cũng một đường chật vật xông tới. Vậy không có thâm cừu đại hận gì. Liền La Bạc và Trần Long cũng hòa hảo như lúc ban đầu. Ninh Giang lắc đầu một cái, tự giễu cười một tiếng. Hắn cảm giác được mình là suy nghĩ nhiều. Gần đây chiến đấu và canh gác có chút quá mức căng thẳng hắn thần kinh. Vừa định xoay người lại, đột nhiên Chu Sán xuất hiện ở phía trước một nhà tiệm trà sữa, thò đầu hướng hắn bên này trông lại. Ninh Giang ngay tức thì một cái xúc thân, trốn vào ánh mặt trời chiếu xuống trong bóng tối. Hắn thấy được một người đàn ông hướng Chu Sán đi tới, lén lén lút lút. Dương Nghị, Ninh Giang nghi ngờ thấp giọng tự nói, hơi nhíu mày. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa/noi.soc/noi.kyy/noi.tsuat/noi.tiut/noi.tam/noi.tiong/noi.tiong/đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.